Chương 341, nguyên lai tiểu bạch lợi hại như vậy. Ân. Tiểu bạch nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Hàm Hương thấy vậy, khoe miệng giật một cái, không nói gì thêm. Nàng liên nói, đang yên đang lành Mặc Lăng làm sao sẽ chính mình ra ngoài, nguyên lai lúc kia là tiểu bạch giúp nàng. May mà nàng vẫn còn lo lắng Mặc Lăng có thể hay không làm bị thương tiểu bạch, nguyên lai tiểu bạch lợi hại như vậy. Mấy người cũng chỉ là kinh ngạc nhìn tiểu bạch một chút, cũng không nói lời nào. Cố Án nhìn xem tiểu bạch thân ảnh, đôi mắt nhắm lại, tâm tình có chút buồn bực. Trọng Nguyệt bọn họ vốn là rất lợi hại, đệ đệ càng thêm biến thái, muốn từ trong tay các nàng mang đi Ngọc Lưu là gặp cực kỳ chuyện khó khăn. A hắn muốn làm sao một đoàn người tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, có đế tiểu bạch kết giới, đám người cu nở dê không lo lắng những cái kia vụ linh sẽ tới gần. Chờ rời đi vụ linh địa bàn về sau, đế tiểu bạch mới triệt tiêu kết giới. Rời đi vụ linh địa khu về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người liền đến một chỗ bên bờ vực. Mà cái này bên bờ vực chỉ có một sợi xích sắt kết nối lấy một bên khác, thấp thì là không đáy thâm nguyên. Cố Án đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia một sợi xích sắt, lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Linh lực vô hiệu. Yêu Vô Song thử một chút, nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt nói ra, không có cách nào sử dụng linh lực. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, nghĩ muốn mở ra không gian. Kết quả phát hiện không gian QNZ không thể mở ra. Nếu như không thể sử dụng lực lượng, chẳng lẽ chúng ta muốn cứ như vậy đi qua? Ngọc Lưu nhìn xem xích sắt kia, tâm nhét hỏi một câu. Tại không thể sử dụng lực lượng tình huống dưới đi đến xích sắt phía bên kia, bọn họ rơi vào thâm nguyên tỷ lệ cũng rất lớn. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, khác không có biện pháp, chỉ có thể dạng này đi tới. Khó trách được xưng là vô nhân cảnh địa. Không nói trước bên ngoài những cái kia, riêng này bên trong điểm này, cũng đủ để cản dưới không ít người. Túy Phong có chút buồn bực nói ra. Dạ, ta đi trước, Hàm Hương tại ta đằng sau, sắt bên đến, ngươi cuối cùng. Trọng Nguyệt nói xong, gọi dâm nát xích sắt phía trên. Trọng Nguyệt mới đạp lên, xích sắt kia liền là cờ lư một ca y, xem người run sợ rung động Hàm Hương, đến, bắt được ta tay. Trọng Nguyệt đưa tay ngả vào Hàm Hương trước mặt, mỉm cười. Ngươi yên tâm, không có việc gì. Hàm Hương nghe vậy, nguyên vốn có chút sợ hãi tâm tình lập tức an định không ít, đưa tay bỏ vào Trọng Nguyệt trên tay. Một người nắm một người tay, mấy người cẩn thận từng ly từng tí hướng về xích sắt bên kia di động đi. Đế Tiểu Bạch đứng ở cuối cùng, hai chân bình ổn dẫm ở xích sắt phía trên, khỏe miệng co giật nhìn thoáng qua mấy người trước mặt. Tất yếu để ý như vậy cẩn thận sao? Hắn cảm giác cùng dẫm trên đất bằng không có gì khác biệt. A ngay tại một đoàn người thật vất vả đi đến xích sắt trung gian thời điểm, bầu trời lại bay tới một cái to lớn màu đỏ chim nhỏ. Chim vốn chính là không trung đồ vật, liền xem như không có cách nào dùng sức mạnh, nó cũng có thể tự do tự tại bay lượn trên không trung. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn cái kia chim một chút, cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện con chim này nhi không muốn có thế công kích bọn họ. Cũng may Trọng Nguyệt cầu nguyện vẫn có chút tác dụng, chim kia chỉ là xoay quanh ghim lên bọn họ trên không, cũng không có công kích bọn họ. Thâm thở dài một hơi, Trọng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di động. Không tốt. Trọng Nguyệt hô to một tiếng, lôi kéo mấy người bước nhanh hướng về phía trước, nhìn thoáng qua đối diện vách núi, Trọng Nguyệt giật lại Hàm Hương hai cái tay, đem Hàm Hương đã đánh qua. Hàm Hương căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hét lên một tiếng, nhắm mắt lại.